Đỉnh cấp cuồng tế, chương 103, đi tới Phục Long núi canh thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Từ Dĩnh đứng ở bên cạnh cảm nhận được Tô Lạc trên thân tràn ngập cỗ này nồng đậm sát ý, gương mặt xinh đẹp soạt một cái trở nên tái nhợt tới cực điểm, hơn nữa toàn thân trên dưới không bị khống chế run rẩy lên, nàng chỉ cảm thấy trái tim của mình giống như là bị đè ép một khối đá lớn đồng dạng, liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Tô Lạc, Hứa Từ Dĩnh chật vật từ răng trong khe gạt ra mấy chữ. Nhìn thấy Hứa Từ Dĩnh sắc mặt trắng bệch, Tô Lạc thu liễm trên người sát ý, dù là như thế, trong mắt của hắn lạnh giá đến cực điểm. Quen thuộc Tô Lạc người đều biết, giờ khắc này nội tâm của hắn động sát ý, lão đại, làm sao bây giờ, có muốn hay không chúng ta trực tiếp giết đến Triệu gia đi, đem bọn hắn nhổ tận gốc. Hoàng Tuyền thu hồi cả nhộng khí thế, âm thanh tràn đầy sát ý, U Minh cùng quỷ đói không có mở miệng nói chuyện, nhưng từ bọn hắn lạnh lùng con mắt nhìn ra được trong bọn họ lòng sát ý có bao nhiêu nồng đậm. Lâm Bất Bạch là bọn hắn huynh đệ, Lâm Diệu Nhan là Tô Lạc thê tử, chính là bọn họ đại tẩu, bây giờ lại có người dám đối phó Lâm Diệu Nhan, đây không phải trên đầu con cọp tìm con giận chán sống. Hủy diệt Triệu gia không nóng nảy, trước tiên tìm được Lâm Bất Bạch muội muội lại nói. Tô Lạc âm thanh tràn đầy hàn ý, Tô Lạc cần ta giúp một tay sao? Hứa Từ Dĩnh nhìn thấy Tô Lạc bộ dáng, chần chờ một chút nói. Không cần, chuyện này chính ta sẽ giải quyết. Đang khi nói chuyện, Tô Lạc từ miệng túi lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi cho một số điện thoại. Điện thoại, rất nhanh liền tiếp thông. Trương Phượng Niên thanh âm xuất hiện ở trong điện thoại. Tô Tiên Sinh, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ta cho ngươi 5 phút sự tình, tìm cho ta đến 2 chiếc xe bảng số vì bên trong A78654 cùng bên trong A89523 xe. Cái này 2 chiếc xe tại 9:45 phân từ Duyệt Lai Trà Trang rời đi, ta muốn biết bọn hắn đường tiến tới. Tô Lạc âm thanh lạnh lùng như băng. Tô Tiên Sinh, giao cho ta. Trương Phượng Niên nặng nề nói. Hắn thân là chủ nhà họ Trương, nhìn mặt mà nói chuyện bản sự vẫn phải có, từ Tô Lạc giọng của hắn nghe được Tô Lạc rất tức giận. Sau khi tìm được gọi điện thoại cho ta. Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc liền cúp điện thoại, lâm vào trong trầm tư. Toàn bộ phòng quan sát lâm vào an tĩnh quỷ dị ở trong. Hứa Từ Dĩnh đôi mắt đẹp nhìn xem Tô Lạc, ánh mắt phức tạp vô cùng, nàng đột nhiên phát hiện mình tựa hồ càng lai việt nhìn không thấu Tô Lạc. Vừa rồi Tô Lạc trên thân tràn ngập ra kinh khủng sát ý, cơ hồ khiến nàng ngạt thở, nàng chưa từng có nghĩ tới trên người một người sẽ có khủng bố như vậy sát ý, cho dù là Hứa Gia ở trong, cũng tìm không ra một cái có thể cùng Tô Lạc cùng so sánh, cái này cần trên tay lây dính bao nhiêu tiên huyết mới có thể làm đến điểm này. Tô Lạc lúc trước rốt cuộc là làm cái gì? Hứa Từ Dĩnh phát hiện mình đối với Tô Lạc tựa hồ có một chút như vậy hiếu kỳ, ít nhất nam nhân này tại có lúc sẽ không giống có nam nhân, tại gặp phải phiền phức phía sau, tránh được muốn nhiều xa có bao xa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không đến 3 phút Tô Lạc điện thoại di động liền vang lên. Là Trương Phượng Niên gọi điện thoại tới, Tô Lạc tiếp thông điện thoại, trước tiên mở miệng nói ra. Tra được chưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiên Sinh, đã tra được đối phương rời đi Duyệt Lai Trà Trang, một đường hướng về Nam Giao lái đi, bất quá bởi vì là vùng ngoại ô camera giám sát không nhiều, duy nhất có thể biết đến chính là đối phương biến mất địa điểm là ở Phục Long núi chung quanh. Phục Long núi, Tô Lạc nghe vậy, lông mày lập tức nhíu chặt lại, Phục Long núi. Đối phương mang Lâm Bất Bạch đi Phục Long núi làm cái gì, chỉ là vì nhìn thấy Lâm Bất Bạch phần mộ, hay là có mục đích cái khác? Nghĩ tới đây Tô Lạc sắc mặt càng ngày càng băng lạnh, trầm giọng nói. Trương Phượng Niên, giúp ta một chuyện, cho ta khơi thông Duyệt Lai Trà Trang đến Phục Long Sơn giao thông, ta muốn tại thời gian ngắn nhất đuổi tới Phục Long núi, làm xong, lần này coi như ta thiếu nợ các ngươi Trương gia một lần ân tình. Trương Phượng Niên nghe được trong điện thoại truyền tới lời nói, nội tâm nhất trận lẫm nhiên, trước đây một cây ngàn niên nhân tham đều không thể đổi lấy Tô Lạc một cái cam kết, bây giờ chỉ là khai thông giao thông, Tô Lạc vậy mà liền nói mình thiếu nợ Trương gia một lần ân tình. Xảy ra chuyện lớn, Trương Phượng Niên trong đầu thoáng qua một cái ý niệm, lúc này không hề do dự nói. Tô Tiên Sinh, cho ta 2 phút thời gian. Hảo, Tô Lạc cúp điện thoại, ánh mắt đảo qua Hoàng Tuyền bọn người, lạnh giọng nói. Chúng ta đi, đi Phục Long núi. Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc trực tiếp thẳng hướng lấy đi ra bên ngoài. Hoàng Tuyền bọn người theo sát phía sau. Hứa Từ Dĩnh không cùng lấy, mà là sững sờ tại chỗ, chưa có trở về qua thần lai, nàng bị vừa rồi Tô Lạc trấn trụ. Trương Phượng Niên, bên trong hải tứ đại gia tộc một trong Trương gia gia chủ. Nàng nếu là không nghe lầm mà nói, Tô Lạc vừa rồi cùng Trương Phượng Niên gọi điện thoại thời điểm, dùng là kiểu ra lệnh khẩu khí, mà Trương Phượng Niên chẳng những không có bất kỳ không thoải mái, ngược lại là chuyện đương nhiên. Trương gia mặc dù chỉ là Trung Hải gia tộc tại tỉnh Giang Nam không có chỗ xếp hạng, nhưng Trương gia bản tông cũng không phải dễ trêu. Cho dù là Hứa gia cũng không dám dùng loại mệnh lệnh này thức khẩu khí đi mệnh lệnh Trương gia. Hứa Tư Dĩnh nhìn chằm chằm Tô Lạc bóng lưng, nàng phát hiện Tô Lạc bí mật trên người càng lai việt nhiều, để cho nàng có một loại muốn biết xúc động. Đợi đến Hứa Tư Dĩnh trở lại Thần Lai thời điểm, Tô Lạc đám người đã rời đi, nàng lúc này hướng về bên ngoài liền xông ra ngoài, lên xe hướng về Phục Long núi mà đi. Nàng có một loại dự cảm, cái này Phục Long núi chắc chắn cất giấu một cái bí mật lớn bằng trời, bằng không Tô Lạc sẽ không ở nghe được Lâm Diệu Nhan đi Phục Long núi, liền sắc mặt đều có chút thay đổi. Phục Long Sơn chân núi, hai chiếc xe từ đằng xa chạy mà đến, vững vàng đứng tại xuống. Cửa xe mở ra, Lâm Thái Hoành trước tiên bước xuống xe, ngay sau đó giống như chân chó chạy đến đằng sau trên một chiếc xe, đem cửa xe mở ra. Triệu Hành Vũ trước tiên từ đi lên xuống, ngay sau đó Lâm Diệu Nhan cũng từ trên xe đi xuống. Triệu Hành Vũ, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Lâm Diệu Nhan ánh mắt đảo qua chung quanh, trầm giọng vấn đạo. Trên mặt của nàng không nhìn thấy khẩn trương chút nào, ngược lại vô cùng tỉnh táo. Nàng biết Triệu Hành Vũ bây giờ sẽ không đem nàng như thế nào, hắn hiện tại vẫn còn an toàn, hắn hiện tại duy nhất phải làm là giữ vững tỉnh táo, chỉ có giữ vững tỉnh táo, mới có thể dây dưa càng lâu thời gian, kiên trì đến Hứa Tư Dĩnh đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi không phải là không tin tưởng lời ta nói sao, ta bây giờ liền chứng minh cho ngươi xem, đi thôi. Ca của ngươi phần mộ ngay tại phía trên, ngươi sợ sao? Triệu Hành Vũ mặt nở nụ cười nói. Hắn rất chờ mong kế tiếp Lâm Diệu Nhan cái kia mất hết can đảm biểu lộ. Lâm Diệu Nhan liếc mắt nhìn Triệu Hành Vũ, không nói câu nào. Triệu Hành Vũ cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, dọc theo xi măng bậc thang, trước tiên hướng về Phục Long núi đỉnh núi mà đi. Nhanh chóng đi cho ta. Lâm Thái Hoành đẩy ra một chút Lâm Diệu Nhan. Rất nhanh, một đoàn người liền đã đến đỉnh núi, đi tới Liễu Lâm không trắng mộ bia trước mặt. Diệu Nhan, ngươi tới xem, đây là người nào mộ bia? Triệu Hành Vũ một mặt hí ngược xoay người, nhìn xem Lâm Diệu Nhan nói. Cách Trương,